Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục vào giờ học kinh Trung Bộ, lớp học giáo lý Bát Chánh Đạo của Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Rất là nhiều vị đã gửi yêu cầu về base là sư cô hãy mở lại cái lớp học trên Zoom online. Tại vì cái tháng này sư cô cũng sắp sửa tới Phật Đản đó, rồi cứ đi đi về về Việt Nam. Rồi này cái khóa tu mùa hè, rồi các cái khóa tu ở Việt Nam, khóa tu xuất gia giao duyên tổ chức quá là nhiều. Rồi có một số nơi mời mà không thể từ chối được, cho nên là phải về Việt Nam đi đi về về suốt, xong rồi còn chuẩn bị đại lễ Phật Đản, chuẩn bị ra mắt pháp nhân, cho nên là thời gian nó chưa có ổn định, chưa có thể nào mà mở Zoom được. Rồi hết sức là mong quý vị hoan nghỉ thông cảm dùm sư cô mà ổn định đạo tràng thêm chút xíu, rồi có đường truyền internet ổn định thì lúc đó sư cô sẽ mở lại lớp học online qua Zoom cho quý vị được ở xa cũng cùng học ha. Giờ quý vị trong thời gian mà chưa có học được Zoom thì quý vị cứ ráng theo dõi kênh YouTube Giác Lợi Hiếu, và toàn bộ pháp thoại của sư cô sẽ được đăng ở trên kênh YouTube Giác Lợi Hiếu nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Trung Bộ số 57, đó là bài kinh Hạnh Con Chó. Bài kinh này mỗi lần đọc là mỗi lần có nhiều cái cảm xúc khác nhau quý vị, nhưng mà tóm lại đây là một bài kinh rất đáng để cho chúng ta học hỏi. Bài kinh này sư cô cũng đã có giới thiệu qua nhiều lần trong những cái pháp thoại khác của mình, nhưng mà hôm nay là chính thức là chúng ta sẽ học trọn vẹn cái nội dung của bài kinh này. Cái bài kinh này là kinh Hạnh Con Chó, tức là nói về hai cái vị tu khổ hạnh cũng thuộc giáo phái Ni Kiền Tử. Thì hai vị này, một vị là học theo cái khổ hạnh là con chó, một vị học theo khổ hạnh là con bò. Thì hai vị này là phát nguyện là làm mọi cái điều khó làm. Cho chúng ta thấy là người mình đây có hai chân, là người phải nói là khéo léo và tinh thông, thông minh nhất trong cái đứng đầu trong cái gọi là chuỗi cái động vật, cái hệ sinh thái. Thì con người là có cái là loài động vật hai chân, khéo léo, tinh nhạy, có truyền thông, có ngôn ngữ xịn sò nhất. Còn nói theo Phật giáo thì con người là đầy đủ phước báu nhất trong các loài hữu tình. Chúng ta thấy có các loài súc sanh cũng được xem là loài hữu tình, nhưng mà các loài đó có xương sống nằm ngang, ví dụ con heo, con bò, con chó, con trâu, vân vân. Rồi có những loại rất là thông minh như là con cá heo hoặc con vượn, con khỉ đó. Nhưng mà những loài này nó không có ngôn ngữ, không có chữ viết, nó không có đôi tay linh hoạt khéo léo, và xương sống cũng không đứng thẳng như con người. Cho nên là con người là loài chúng sanh hữu tình có phước báu rất là nhiều. Tại vì chúng ta có cái thân người, cho nên là mình có cái trí óc, trí não phát triển nữa, cho nên mình sẽ nghe hiểu được kinh Phật dạy, có thân để thọ trì giới pháp và tu hành, giống như là một cái phương tiện tốt nhất cho mình để có thể mình vừa tạo phước mà mình vừa tu tập để có chứng đắc, đúng không? Còn các loài động vật khác thì rất là khó. Giờ mình biểu con heo phải ngồi thiền giữ giới, bố thí cúng dường, nó đâu biết đâu, nó sống theo bản năng, tới giờ là ăn, tới giờ là ngủ, tới tuổi là sẽ có quan hệ để mà duy trì nòi giống, vậy thôi, chứ nó đâu biết tạo phước gì nữa, cho nên rất là uổng, đúng không? Rồi có những loài khác, ví dụ nó có những nỗi khổ, niềm đau trên thân, nhưng mà ngoài cái mà nó đau, nó la, nó rên, nó đâu có biết cái cách là đi chữa bệnh, rồi đi uống thuốc, rồi ăn uống như nào để tự điều chế, để mà làm sức khỏe mình đâu, đúng không? Tóm lại là con người là loài có phước báu rất là nhiều, sống theo như con chó hoặc con bò thì nó rất là khổ. Thì quý vị biết là như là cái trong kinh mô tả là cái vị tu sĩ khổ hạnh này là học theo con bò với học theo con chó là nó làm sao, nó giống y vậy đó, tức là khi sủa là phải sủa, rồi khi đi tiểu thì phải co một chân lên, rồi khi ăn thì không có dùng tay mà là chà quăng đồ ăn xuống đất rồi lấy lưỡi liếm bò xuống ăn vậy đó. Nghe rất là là khó làm đúng không? Rồi khi đi ngủ thì cũng phải ngủ giống như con chó nó ngủ vậy á. Nói chung là nhiều thứ lắm nha quý vị, trong kinh miêu tả kỹ lưỡng lắm. Thì phải nói là một cái việc làm rất là khó làm, người bình thường mà làm vậy cũng rất là khó. Nhưng mà hai vị này lại làm được, mà tu hành mấy chục năm rồi, giống như là đạt tới là cái mức độ mà y chang con chó, y chang con bò không khác gì rồi. Thì cảm thấy rất là tự hào về cái công phu của mình. Họ xem đó là một cái công phu rất là khó làm, họ đã khổ hạnh được cái khó làm nhất trong đời thì họ sẽ có cái quả báo tốt đẹp nhất đến với họ. Đó thì hai vị này tuy như vậy nhưng mà cũng rất là cũng tự hào là mình đã làm được cái khổ hạnh bậc nhất ở trên đời rồi, nhưng mà vẫn rất là kính trọng và tin tưởng Đức Phật, cho nên mới đến đảnh lễ Đức Phật và nhờ Đức Phật xác chứng cho là cái sự tu của mình trong suốt thời gian qua nó có cái lợi ích và có cái phước báo như thế nào. Tại vì hai vị này tin tưởng rằng với cái khổ hạnh khó làm mà mình đã làm được đó thì mình quả báo sẽ là được sanh thiên, tức là kiếp sau mình sẽ được đỡ một cái cõi giới nó thù thắng hơn, nó nhiều phước báo hơn. Cho nên với mục đích này thì hai vị này đã đến để mà trình pháp với lại Đức Phật. Thì Đức Phật đến thưa hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nhân cái dịp này đã giảng cho hai vị này nghe về cái nghiệp và quả báo. Cho nên bài kinh này còn có thể đặt tên đó là bài kinh về nghiệp, bốn loại nghiệp, hoặc là kinh về cái nhân quả nghiệp báo theo cái quan điểm của Phật giáo ha. Thì bài kinh này sư cô đã giảng bàn bạc trong các cái pháp thoại khác. Bây giờ mình sẽ đọc chánh kinh một lần để xem lúc họ thưa hỏi với Đức Phật thì như thế nào nha quý vị. Bài kinh này thì cũng không có quá dài cho nên mình có thể đọc sơ qua cái chánh kinh. Kinh hạnh con chó. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya. Koliya ha, dân chúng Koliya. Rồi Buna Koliya Buddha. Buna Koliya Buddha. Mình thấy tên của cái vị này giống như là lấy tên của cái thành phố này luôn ha. Tên giống như người con, Buddha là con đúng không? Xá Lợi Tử quý vị, quý vị có nghe Sariputta đó là ngài con, người con trai của bà Xá Lợi, chữ Buddha này là con, tức là người con của thành Koliya, tức là lấy tên của cái thành đặt tên cho mình, giống như mình nói là thành phố Sài Gòn, mình nói là Sài Gòn thì mình là người con của Sài Gòn, người con của Cần Thơ vân vân vậy đó. Nghe cái tên dễ thương ha. Bunya Koliya Buddha, hành trì hạnh con bò, và lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó. Mình thấy thương không ạ? Đã tu theo ni kiền tử là đã khổ hạnh nhiều lắm rồi nha quý vị, là đã không mặc quần áo rồi, là không uống nước lạnh rồi, rất nhiều điều lắm, mà lại còn thêm hạnh con bò với hạnh con chó nữa. Tức là hai vị này cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến Bunya Koliya Buddha, hành trì hạnh con bò, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Còn lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, nói lời hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên lời hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên, ngồi chò hỏ như con chó. Trời ơi, đọc đoạn này thương không quý vị? Tại sao ngồi chò hỏ như con chó vậy? Tại vì sao ạ? Nó ngài muốn thể hiện, ông muốn thể hiện cho Đức Phật là mình đã trọn vẹn cái khổ hạnh như con chó rồi. Thay vì người ta đến, người ta đảnh lễ Đức Phật nè, đi quanh Đức Phật ba vòng rồng nè, rồi ngồi xuống một bên ha, nhẹ nhàng thảnh thơi đang ngồi chò hỏ như con chó luôn. Tức là cho thấy rằng cái oai nghi của ngài luôn á, là nó thể hiện ra nó là con chó luôn rồi. Ở đoạn này á, cô đọc mà cô chấn động, mới có mấy câu đầu tiên, quý vị thấy là cái oai nghi của người tu nó quan trọng không quý vị? Cho nên tuần trước là chùa mình là được cô Trí, cô có giảng cái bài là oai nghi của người Phật tử tại gia, thì cô Trí cũng giảng rất là kỹ về đi đứng nằm ngồi như thế nào của người Phật tử hay là người tu, để cho người ta có cái tín tâm để thể hiện cái sự trang nghiêm của mình, trang nghiêm cho chính mình và trang nghiêm cho đạo tràng. Hằng ngày mình ăn uống đi đứng nói năng nói nín động tĩnh làm như thế nào thì nó giống như nó trở lại thành cái nghiệp của mình, mình sẽ ứng xử y chang như vậy. Cái oai nghi này nó quan trọng lắm. Nhiều người á không có cần mà phải ngồi giảng thuyết, nói pháp, thuyết kinh, nhưng mà qua cái oai nghi của họ, tức là cái đi đứng thôi, làm cho người ta rất là sinh cái kính tâm và tín tâm, tức là vừa kính mà vừa tin. Sư cô có một sư huynh, cô có nói hoài đó, sư huynh tăng, sư huynh có cái đạo phong rất là đẹp, và sư huynh không có thuyết pháp giảng kinh gì nhiều, nhưng mà rất là nhiều người cảm mến cái đạo phong của sư huynh mà phát nguyện đi xuất gia luôn. Vậy nhà của sư huynh là kể cả bà con nội ngoại hai dòng, anh em cô dì chú bác là đi tu tới hơn 30 người, còn huynh đệ anh chị em ruột của sư huynh là nhà có 8 người con, đi tu hết 5 người luôn. Riêng sư huynh là có cái đạo phong rất là đẹp, cho nên nó là nó khởi cái tính tâm. Nhưng mình tu hành cũng vậy, quý vị mà tu theo Phật ha, mình xưng là Phật tử, mình bận cái áo tràng vô, mình cái đi đứng, cái đi cái tay nó cũng cung thủ đó, từ cái hất tay không thể nào đánh đồng đưa lắc vai rồi đi hai hàng, hoặc là đi vừa đi vừa nói vừa la vừa chạy các kiểu như vậy đó, là nó sẽ rớt mất cái oai nghi, nó không có đẹp đó. Giờ một lần nữa mình để ý lại cái oai nghi hàng ngày, tức là mình có cái gì đây, cô là hay bị la oai nghi nhất luôn á, tại vì cười nhiều quá đó quý vị, nhiều vị tự nhiên thấy cô cười dữ quá là ghét luôn á, không thèm nghe pháp thoại cô nữa. Cô có biết luôn chứ bộ, có mấy người họ chửi hay nói chứ tính nghe cô mà thấy bà sư cô bà cười dữ quá, thấy hết vui rồi, hết muốn nghe rồi đó. Đó cũng bị la cái oai nghi lắm đó, rồi nhiều cái khác nữa nha. Cho nên quý vị thấy cái oai nghi ở đây là ví dụ như là mình tu hành, một cái vị tỳ kheo trong các cái giới của các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni á, Đức Phật chế những cái giới để cho hàng tu sĩ, hàng Phật tử xuất gia của Đức Phật á, là có một cái oai nghi nó đẹp, từ cái cách mà đắp y quấn y, đi khất thực, ngồi ăn, rửa chân, đi qua dòng suối như thế nào, Đức Phật dạy oai nghi rất là kỹ nha quý vị đó. Cho nên ở đây là mình thấy hằng ngày mình mà tu tập nói năng như thế nào thì nó trở thành cái oai nghi, cái tác phong của mình. Riêng cái đoạn này thì rất là phải chú ý đó không? Hằng ngày là sống theo hành con chó, cho nên vô tình là sao? Mình ngồi chờ hỏ cũng ngồi như con chó luôn, chứ mình không ngồi bình thường như người ta được. Sư cô có lần đi qua Miến Điện hả? Sư cô thấy quý sư Campuchia hả? Campuchia hay Miến Điện giờ không nhớ. Quý sư ngồi tụng giới mà ngồi chồm hổm đó quý vị. Không biết vì sao có cái này, cô cũng có hỏi các vị tôn đức thì cũng có được nghe trả lời. Nhưng mà thấy cái oai nghi nó không có đẹp. Biết sao mà mình phải ngồi chồm hổm để mình tụng giới nữa. Còn mà mình ngồi mà nó đàng hoàng á, tự nhiên nó chỉnh chu nó hay nha. Hồi đó sư cô có một cái ấn tượng rất là đẹp về tăng đoàn của Phật giáo Hàn Quốc, là khi năm đầu tiên cô học nghiên cứu sinh tiến sĩ ở trường đại học Đông Quốc, là trường đại học Phật giáo lớn nhất ở đây, thì đó là học kỳ đầu tiên của mình, cho nên là mình chưa có xin được vô trong ký túc xá mà ở trong cái chùa hàng thôi, rồi sáng là đi tàu điện ngầm tới trường học thì cũng gần thôi, đi có 2-3 trạm tàu là tới trường rồi. Nhưng mà mình vì mình ở ngoài chùa chứ mình không có ở ký túc xá trong trường, cho nên mình không có biết cái lối sinh hoạt của tu sĩ ở trong trường ở ký túc xá như thế nào. Cho nên học kỳ đầu tiên của sư cô nó có nhiều bỡ ngỡ. Tự nhiên có một ngày, tới cái ngày đó, cái xong lớp nào cũng được nghỉ trước 15 phút hết á. Lớp của sư cô cũng có được nghỉ trước 15 phút luôn. Cái thầy hỏi giáo sư là sao được nghỉ vậy, thì là giáo sư mới cho biết đó là ở trường này thì có cái quy định, đó là trường đại học Phật giáo, cho nên có cái quy định là hễ tới cái ngày Bố Tát, tức là ngày Chư Tăng Ni mà tụng giới á, tụng đọc giới Bố Tát á, thì là sẽ được mọi lớp học buổi chiều là đều phải nghỉ trước 15 phút để cho quý sư thầy, quý sư cô có thời gian mà đắp y, có thời gian đắp y đi Bố Tát đó. Cái lúc đó mình nghe thì mình cũng hết hồn, mình lần đầu tiên nghe nói đến Bố Tát ở trong trường như thế nào thì rất là thắc mắc. Cái sư cô không dám vô, thật sự là không dám vô, lúc đó mình chưa dám vô đâu, vậy mình Bố Tát thì Bố Tát ở trong chùa mình thôi chứ mình chưa dám vô trường. Thì kiểu đứng nhưng mà cũng tò mò, cái lén đứng một cái góc để xem Chư Tăng ở các cái tòa nhà, tại vì trường đại học bên này nó lớn, tổng cộng trường cô chứ phải mấy chục cái tòa nhà như vậy. Thì tự nhiên cái mình mà cái tòa nhà khoa Phật học của cô thì nó nằm ngay kế bên cái chùa trong trường luôn, cái chánh điện lớn nhất của trong trường luôn, thì mình rất là lợi thế là cô đứng ở trong lớp học thôi mà cô nhìn ra được cái chùa luôn. Thì đứng đó ngó thì thấy là từ tất cả mọi cái tòa nhà, cái bắt đầu là Chư Tăng, kể cả tăng kể cả ni, bắt đầu là mang áo dài á, rồi đi về cái hướng của cái ngôi chánh điện. Ngôi chánh điện thì chỉ có một tầng thôi cho nên nó nằm ở dưới, còn tất cả các cái tòa nhà khác thì có thể cao tầng để mình đứng mình nhìn thấy được. Mà dưới đó là một cái bóng cây đào quý vị, một cái hàng cây anh đào rất là đẹp luôn, cây anh đào cổ thụ 70-80 năm rồi, cái nó hoa nó nở rất là đẹp. đẹp. Mái chùa thì màu màu màu của ngói á, màu xám á. Rồi quý thầy, quý sư cô đắp y, y thì màu nâu đất, mà đều rang tăm tắp như vậy, bắt đầu tuần tự thứ lớp đi vào trong chánh điện. Tự nhiên mình thấy từ tất cả các cái tòa nhà, cả chục tòa nhà xung quanh là quý thầy, quý sư cô đắp y đều đặn luân phiên đi vào. Cái xong cái y nó bay phất phới, rồi cái tay cung thủ của quý thầy á, như nó đẹp một cách mà chấn động luôn. Xong vô đó mình thấy là cái cô mới càng lúc càng thích, cái mới đứng nép nép để coi coi thôi chứ cũng không có nghe gì cả, coi để quý vị mà bắt đầu thì là sư cô sẽ đi ra. Nhưng mà đứng coi mình thấy đúng là đứng xếp theo hạ lạp hay lắm nha. Rồi mà ở Hàn Quốc đó là ngược với Việt Nam mình, ở Việt Nam mình là vị nào mà trưởng lão là sẽ đứng hàng đầu trước, xong rồi ít hạ lạp hơn thì xếp dần dần dần dần dần dần người ra tới hàng cuối là nhỏ nhất, có khi là sa di hoặc là ngũ giới là đứng như vậy. Còn Hàn Quốc thì ngược lại, Hàn Quốc đó là người nào mà hạ lạp mà thấp nhất thì sẽ đứng hàng đầu tiên, còn chư vị mà trưởng lão niên cao hạ lạp cao là đứng ở hàng cuối. Rồi mình thấy tự nhiên thứ lớp tuần tự như vậy và họ đều đặn cái oai nghi, xong rồi vào một cái là bên này oai nghi của Phật tử với lại tu sĩ là nó đồng đều lắm, với lại là y phục tăng phục của quý thầy cũng thống nhất, một màu nâu đất đó thôi, một loại vải đó thôi, một kiểu dáng đó thôi, và dép dép đi cũng là một loại dép thôi, rồi cái túi sách đi học, cái ba lô với cái túi sách đi học cũng đúng một màu một kiểu, cho nên mình thấy nó có cái sự đồng nhất, cái oai nghi nó rất là đẹp luôn. Xong rồi vào thì là cái lễ ở trong chánh điện là thống nhất từ Bắc chí Nam luôn, kể cả trên toàn quốc này, vào là phải xá một xá ngay cái cửa vào. Sau đó là mình đến chỗ của ngồi của mình xá thêm một xá và mình lễ ba lễ, sau đó mới ngồi xuống an tọa. Cho nên tự nhiên nó làm cho mình thấy một cái oai nghi rất là đẹp. Mà sư cô nghĩ là những người mà không hề biết tiếng Hàn đi chăng nữa, trong trường có rất là nhiều sinh viên nước ngoài mà, không có phải là người nào cũng biết tiếng Hàn đâu, có nhiều em qua đây học bằng tiếng Anh. Nhưng mà mình nhìn thấy cái cảnh đó, tự nhiên các em có khởi cái lòng tin với Phật giáo liền. Tuy là trường đại học Phật giáo thiệt, nhưng mà trường này nó có tới mấy chục cái ngành, có khoa, có trường đại học tự nhiên, trường đại học xã hội, trường đại học luật, trường đại học y, thậm chí khoa sinh hóa, khoa hải quân, đồ mấy cái trường đại học đó nằm trực thuộc cái university, những cái college đó trực thuộc cái university này thì đâu phải các em đều là Phật tử đâu. Nhưng mà các em thấy cái cảnh chư tăng ni tới cái giờ Bồ Tát như vậy quá là trang nghiêm, quá là oai nghi, tự nhiên các em khởi sinh những cái tính tâm. Cho nên mình thấy là đi trong trường là bình thường là các em đó là có Phật tử hay không là Phật tử, và tất cả các bác bảo vệ và các cô lao công ở trong trường, hễ mà có một vị sư nào là học sinh sư gọi là tăng sinh mà đi ngang là chắp tay chào như vậy, rất là đẹp luôn. Là do các oai nghi của quý thầy quý sư cô nó đẹp, cho nên là nó thống nhất, nó đẹp như vậy, dẫn đến cái sự tín tâm đối với tất cả các vị mà thậm chí không phải là Phật tử. Cô đi trong trường cũng vậy, hễ mà có em sinh viên nào mà đi sợt qua cô, thấy cô cái là chắp tay nó chào, tại vì anh biết đó là sư rồi. Mình thấy cái oai nghi nó rất là đẹp ha. Chỗ này chúng ta nên học. Phật tử đi chùa làm sao mà oai nghi đẹp, nói năng dễ thương, dịu dàng, đi đứng khoan thai, hòa nhã. Tự nhiên nó là một cái bài pháp vô ngôn, nó là cái thân giáo để cho khởi cái niềm tín tâm đối với những người mà mới đến chùa lần đầu. Rồi tiếp tục. Sau khi ngồi một bên, Bunya Koliya Buddha hành trì hạnh con bò, bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, lã thể Seniya hành trì hạnh con chó, thực hành những hạnh khó hằng, ăn đồ ăn quăng xuống đất, chấp nhận và hành trì hạnh con chó trong một thời gian dài. Vậy sanh thú ông ấy thế nào, vận mạng ông ấy thế nào? Đức Phật mới nói sao? Thôi vừa rồi Bunya, hãy dừng lại ở đây, đừng có hỏi ta nữa. Lần thứ hai, tiếp tục lã thể ngoại đạo Bunya lại hỏi tiếp, và Đức Thế Tôn cũng trả lời, thôi vừa rồi, đừng hãy dừng lại ở đây chớ có hỏi ta nữa. Tới lần thứ ba, Bunya Koliya Buddha hành trì hạnh con bò lại bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, lã thể Seniya hành trì hạnh con chó, thực hành những hạnh khó hành, ăn đồ ăn quăng dưới đất, chấp nhận và hành trì hạnh con chó trong một thời gian dài. Vậy sanh thú ông ấy thế nào, vận mạng ông ấy thế nào? Chỗ này Đức Phật trả lời chúng ta cần phải nghe nè. Này Bunya, thật sự ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói thôi vừa rồi Bunya, hãy dừng lại ở đây chớ có hỏi ta nữa. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho ông. Nghĩa là sao quý vị? Chúng ta thấy là Đức Phật không có nói cái gì để làm người ta đau lòng, ngoài cái mục đích mà giáo hóa người. Ngài biết là cái này là tà kiến rồi, tà hạnh rồi. Hành trì cái hạnh mà cái con người là dẫn đầu của phước báu mà lại không tận dụng hết tất cả những cái phước báu, ngôn ngữ, lời nói, hành vi của mình cho nó oai phân nghi, nó chuẩn mực, mà lại đi bắt chước một cái loài thú vật kém phước hơn mình. Quý vị tưởng tượng đi, mình có tiếng nói mình lại không nói, mình lại đi sủa cho người ta sao ta hiểu, đúng không? Có nhiều vị bởi vậy phát nguyện lễ gì tịnh khẩu, nhiều vị hiểu sai cái chữ tịnh khẩu này lắm. Tịnh là thanh tịnh, cái miệng mình thanh tịnh, thì khi nào mình nói lời thanh tịnh, mình nói điều thanh tịnh, mình ăn cái thanh tịnh thì cái đó cái miệng mình thanh tịnh, chứ không phải mình tịnh khẩu là mình im mình không có nói. Nhiều người hiểu lầm vậy đó, im không nói, tự nhiên phát nguyện im không nói cái làm gì, viết chữ, diễn tả, minh họa. Chứ vậy cái đó cũng là một cái hình thức trao đổi mà bằng không phải là ngôn ngữ lời nói, spoken language, mà dùng body language nè, dùng writing nè, là mình dùng chữ viết, mình dùng cơ thể hình thể, ngôn ngữ hình thể để mình diễn đạt, thì nó cũng có khác gì mình nói đâu. Vậy thôi mình nói đi cho lẹ, đúng không? Nhiều người tự nhiên quyết định tịnh khẩu, không nói rằng hết rồi, cần gì viết ra, muốn ăn gì viết ra, viết còn nhiều hơn nói nữa. Chuyện này nó sai trái vô cùng, mà không biết sao vẫn có những người mà cứ nghĩ là mình không nói như vậy là mình có công đức lành. Đâu có đâu, nhiều người nín nói 3 năm mở miệng ra câu đầu tiên cũng gây sát thương người khác, thì người đó cũng đâu có tịnh khẩu. Còn cái người người ta nói mỗi ngày, ví dụ như quý vị thấy Đức Phật đó, Đức Phật 49 năm hành đạo, đâu có ngày nào mà ngài mà cấm khẩu, ngài không nói đâu. Ngày nào ngài cũng đi hóa duyên, ngài giảng pháp hết, ngài nói liên tục, nhưng mà cái lời nói của ngài nó cực kỳ thanh tịnh, cái ăn của ngài nó siêu thanh tịnh luôn. Cho nên là ngày nào cũng là tịnh khẩu, khân khẩu ý đều thanh tịnh, chứ không phải cái miệng thanh tịnh không nữa. Hoặc là mình thấy có những vị giảng sư mà người ta có thể phải nói vui là chạy xô luôn á, một ngày có thể giảng là 6-7 thời luôn, người ta nói còn nhiều hơn ai hết nữa, nhưng mà bài nói nào, lời nói nào ra nó đều rất rất là có cái giá trị ứng dụng thực hành và giải tỏa được nỗi khổ niềm đau của người khác, làm khởi sinh tính tâm của người khác. Như đây ở Hàn Quốc đây có Hòa Thượng Bom Yun đó, Hòa Thượng Pháp Luân, hôm trước ngài cũng có về Việt Nam, sư cô được hữu duyên thông dịch cho ngài 2-3 lần ở Việt Nam đó. Ngài có những ngài rất là nổi tiếng ở đây rồi, cho nên là có nhiều trường đại học thỉnh mời ngài đi nói chuyện với lại sinh viên, rồi nhiều doanh nhân thành đạt mời ngài đi nói chuyện, những người diễn viên điện ảnh hoặc là những chính trị gia mời ngài đi nói chuyện. Nói chung là hả, ngài phải đi rất là nhiều, có những năm tháng đầu năm là ngài đi khắp châu Á luôn, từ nước này qua nước kia, thậm chí mấy tháng trời không quay lại được Hàn Quốc luôn. Rồi nửa 6 tháng cuối năm là ngài bắt đầu đi vòng hết tất cả các cái trường đại học ở Hàn Quốc để ngài giảng dạy và thuyết giảng như vậy. Ngài nói liên tục, có nhiều khi không có thời gian ăn nữa, nhưng mà lời nói của ngài rất là thanh tịnh, lời nói của ngài rất là có giá trị lợi lạc. Thì những người này là khẩu thanh tịnh, chứ không phải tịnh khẩu là im, không có nói là thanh tịnh, không có, không nói nhưng mà mình nghĩ quá trời trong đầu, mình viết ra tùm lum, mình thể hiện ngôn ngữ, thì cái đó vô nghĩa nha quý vị. Cho nên mình thấy Đức Phật khi mà không có cần thiết là ngài sẽ không bao giờ nói đó. Ngài nói ra cái lời không bao giờ để tổn hại cho bất kỳ ai. Cho nên ngài mới bảo ngoại đạo là thôi đừng có hỏi nữa, thôi vừa rồi đừng có hỏi nữa. Tại vì ngài biết là nếu ngài trả lời là sẽ bị người đó sẽ bị tổn thương. Nhưng mà người này hỏi tới lần thứ ba thì Đức Phật hiểu được rằng vị này tha thiết, chân thành, mong muốn được nghe giải thích. Cho nên Đức Phật mới vì lòng từ bi và trả lời cho ông ha. Vì lòng từ bi Đức Phật trả lời như thế nào? Ở đây này Bunya, người nào hành trì hạnh con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con chó một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh thân hữu cùng với các loài chó. Nếu ông ấy có tà kiến như sau: do giới này, hạnh này, khổ hạnh này hay phạm hạnh này, ta sẽ thành chư thiên này hay chư thiên khác. Thời này Bunya, đối với kẻ có tà kiến, ta nói có một trong hai thứ sanh thú như sau: địa ngục hay bàn sanh. Như vậy này Bunya, nếu hạnh con chó được thành tựu, thời được sanh trong loài chó; nếu không được thành tựu, thời được sanh trong địa ngục. Nghe đau khổ không quý vị? Nghe thương không quý vị? Chỗ này từ từ cô sẽ phân tích ha, bài kinh này ngắn nhưng mà nội dung rất là sâu sắc và nhiều tầng lớp nghĩa, cho nên ví dụ mình học không hết trong một bài, trong một ngày thì mình sẽ chia làm đôi nha. Đầu tiên ở đây chúng ta đọc kỹ lại nè. Người nào hành trì hạnh con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con chó một cách hoàn toàn viên mãn. Ở đây có 4 yếu tố đúng không? Đó là gì đây? Hạnh nè, giới nè, tâm nè, và cả uy nghi nữa. Này quan trọng nha quý vị. Uy nghi rất là quan trọng, thể hiện cái tâm ý và cái nếp sống của bản thân. Mình hành giới nè, mình hành cái hạnh nè, mình hành cái tâm nè, tức là cái tâm ứng xử như con chó rồi. Nhưng mà cái tâm ý đó nó thể hiện ra bằng cái gì? Bằng cái uy nghi ở bên ngoài. Cho nên người nào phải hành luôn cả cái uy nghi con chó một cách viên mãn. Uy nghi con chó một cách viên mãn như thế nào? Con chó nó sủa sao phải sủa vậy, con chó nó ngồi sao ngồi vậy, nó ăn sao làm vậy, nó gãi sao phải làm y chang như vậy. Đó là uy nghi một cách viên mãn. Thì có giới nè, có uy nghi nè, thì là nó mới trọn vẹn. Ở đây mình thấy không, thành hình giới nè, hạnh nè, tâm nè, uy nghi nè. Vậy thì cho chúng ta thấy là mình tu cái chỗ này, mình học mình có quan trọng không? Quan trọng. Nhiều người nói chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thiệt ra thầy tu mà không bận cái áo thầy tu cũng có thành thầy tu không? Nguy hiểm à. Mình thử mình đội cái đầu tóc giả lên, mình bận cái đồ giống như người thường, nên mình sẵn sàng đi vào những cái chỗ mà nhạy cảm mà dễ phạm giới liền, đúng không? Còn đây cái đầu mình đã khác người rồi, đầu trọc rồi, còn bận cái áo người tu cũng khác người nữa rồi, mình mang đôi dép người tu, mình đi cái uy nghi của người tu, mình khó lắm mà phạm được những cái giới hoặc là đi vào những cái chỗ mà nó không thích hợp cho người tu. Chúng ta thấy không? Cho nên cái thân và cái tâm đó, nó đều rất là quan trọng. Gọi là thân và tâm đều phải xuất gia. Có nhiều người cái thân xuất gia chứ cái tâm không xuất gia. Thân xuất gia là sao? Đúng là cũng cạo đầu, cũng đắp y, cũng là ở trong chùa, làm giống như cái thời khóa của những người tu. Nhưng mà tâm không xuất gia nghĩa là không có sửa được cái bản tâm mình, không có chuyển hóa và làm chủ thân ý hành vi, không có dành thời gian để quán tâm, mà lại ứng xử bên ngoài, tức là quan tâm đến cái gì làm đẹp rồi. Đó, bắt đầu làm đẹp, làm sao cho đẹp, trang trí sao cho đẹp, rồi tham danh tham lợi, ví dụ như làm sao cho có nhiều tiền, làm sao để cho có quần chúng đông người ta cúng cho mình nhiều lợi dưỡng, hoặc là suy nghĩ là bây giờ mình lợi dưỡng mình đầy rồi, bắt đầu mình tham danh, làm sao phải mua danh, mua cho được học vị học hàm này, làm cho được quan chức cái kiểu kia, đó những cái dạng đó là thân đã xuất gia nhưng mà tâm không xuất gia, hạng này rất là nguy hiểm. Còn ngược lại, tâm xuất gia nhưng mà thân không xuất gia, tức là có một số cư sĩ tại gia vì một cái lý do gia duyên nào đó, hoặc một cái chức trách, một cái nhiệm vụ gì đó, họ không thể cạo đầu đi tu được, nhưng mà cái tâm của họ hoàn toàn là người xuất gia rồi, kiểu như là họ sống giữ giới trọn vẹn, đạo đức thanh cao giống những người tu hành, thì đây cũng rất là tán thán. Sư cô cũng thấy một vài người như vậy. Nói chung ở trong chùa có đại chúng sách tấn, có gì hộ long thần hộ pháp gia hộ, có cái lực tu của cái vị lớn đẩy đi tới, mà nhiều khi còn lè mè, nhiều khi còn giải đãi. Còn là quý vị có gia duyên ràng buộc mà đúng giờ công phu giữ giới trọn vẹn thanh tịnh, dù có giao tiếp xã hội nhưng vẫn giữ được năm điều đạo đức và nhiều hơn như vậy nữa, thì những vị này rất là đáng tán thán. Nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa là hoàn hảo đâu ha, tại vì cái tâm mà đã xuất gia hoàn chỉnh rồi thì thường là kể cả cái thân cũng xuất gia luôn, chứ không có vì một cái bướng vướng như vậy. Cho nên ở đây cô muốn khẳng định lại một lần nữa, người tu là thân tâm oai nghi, giới hạnh là phải viên mãn tròn đầy. Cho nên nếu mình còn khuyết một cái gì thì mình để ý cái chỗ này để mà mình sửa. Chúng ta thấy có cái câu chuyện mà cái vị học trò này á, xong rồi đi ra chợ, thì hôm đó có một cái vụ trộm, xong cái tự nhiên cái vị học trò này bị vu oan là kẻ trộm, cái bị người ta đánh đập, người ta tra khảo rồi tùm lum hết, người ta nghi ngờ, xong một hồi phát hiện ra là anh này không phải kẻ trộm đó, thì người ta thả ảnh về thì vừa đau vừa nhục vừa tức ức vừa tủi, thế là đi mét với sư phụ mình, nói là hôm nay thầy ơi con ra ngoài mà con bị ức hiếp dậy, con bị người ta vu oan giá họa vậy. Thì cái người thầy mới sai một ông đệ tử khác lấy cái cây roi đến đánh thêm cho học trò mấy roi nữa. Học trò mới nói sao con bên ngoài con bị đổ oan rồi, về thầy không bên con rồi thầy còn đánh con. Ông thầy nói sao? Đánh cái gì? Đánh cái bộ gió ăn trộm á. Đánh cái thói, cái kiểu như là cái thái độ, cái oai nghi của cái thằng ăn trộm trong con á. Tại sao ngoài chợ bao nhiêu người, người ta không nghi ai, người ta lại nghi con ăn trộm? Thì chứng tỏ là ánh mắt của mình, thái độ của mình, kiểu dáng của mình nó giống ăn trộm quá đi, người ta không nghi ai, người ta nghi mình. Thì ý là sao? Nó là cái oai nghi của con chưa có chỉnh, chưa có chuẩn, cho nên là đánh cái bộ gió ăn trộm á. Cho mình thấy thầy dạy nghiêm khắc là vậy, cho nên không phải Phật giáo không mà Nho giáo người ta cũng có những cái gì đi ngang cái ruộng dưa thì không có cúi xuống sửa giày. Đó là tại sao Tại vì sao? Cúi xuống cái sửa giày, mình sửa cái giày nhưng người ta sẽ lỡ nghi ngờ là mình sao mình ăn trộm dưa, cho nên nếu như mà giày nó có xúc thì kệ nó luôn, chứ không có cúi xuống, là để chứng tỏ cái sự trong sạch thanh cao của mình. Vậy cho nên quý vị cũng vậy, đừng có mà thục lén lén lườm lườm liếc liếc rồi tự nhiên cái bộ gió của mình nó không có được oai nghi ha. Mình nhìn thẳng, ngồi thẳng, đứng thẳng, nói chuyện nhìn mà mắt nhau mà nói đó, thì những cái uy nghi tiểu tiết như vậy nó thể hiện mình văn minh chính đại ha. Thì đây chúng ta thấy là có bốn cái điều để thực hành, đúng không? Hành trì hạnh con chó, giới con chó, tâm của con chó và oai nghi con chó hoàn toàn viên mãn luôn, thì cuối cùng là sao? Là tái sanh thành con chó. Nghe thương không? Tự nhiên làm người ngon lành cành đào, không chịu làm phước thiện cho lớn để mà sanh thiên hoặc là được giác ngộ giải thoát, dự ghi tên mình vào dòng thánh không, mà mình bắt chước con chó chơi y chang từ thân, từ khẩu, từ ý, từ mọi oai nghi y chang con chó, thì Đức Phật nói cảnh giới tái sinh của mình nó sẽ là con chó. Còn nếu như mà hành trì cái con hạnh con chó này mà không được thành tựu thì sẽ tái sinh làm gì? Tái sinh trong địa ngục. Nghe mới thương chứ quý vị. Sao nặng nề dữ vậy? Nhiều người nói chứ, ôi trời ơi, người ta cũng đâu làm gì ác đâu, người ta đâu làm gì xấu đâu, nhưng mà tại sao lại lại vô địa ngục như vậy? Này có đó quý vị, tại sao mà phải vô địa ngục như vậy? Tại vì nếu bắt chước mà không có giống mà lại có tà kiến. Nghe kỹ cái chỗ này Đức Phật nói đây nè. Nếu như mà do cái giới này, hạnh này, khổ hạnh này hay phạm hạnh này mà có cái tà kiến rằng ta sẽ sanh thành chư thiên này hay chư thiên khác, thời đối với kẻ có tà kiến, ta nói tái sanh trong địa ngục hoặc bàn sanh. Là cái này là Phật nói nè. Tại vì ta có tà kiến cho rằng làm vậy sẽ được lên trời. Cái chính cái tà kiến này dẫn họ đến địa ngục. Quý vị hiểu không? Chứ không phải là nói là tại sao hành trì không viên mãn thì thôi đi chứ, thì cũng được tái sanh làm người chứ cũng đâu có hại ai đâu mà xuống địa ngục. Cái tà kiến nó dẫn mình đi luân hồi quý vị. Và thường là luân hồi các nẻo không có lành. Tại vì sao? Nói đi nói lại cô nói rất là nhiều lần rồi đúng không? Tà kiến rất là nguy hiểm trong Phật giáo. Bởi vậy bác chánh đạo chánh kiến đứng đầu. Cái thấy của mình phải đúng đắn rồi, cái tư duy của mình đúng đắn theo cái từ đó, cái lời nói, cái việc làm, cái hành vi, cái niệm, cái định, cái tuệ của mình nó đều đúng đắn hết. Còn từ đầu mình đã nhìn sai, là từ đầu mình đã thấy sai rồi, thì chính cái tà kiến này nó dẫn mình đi luân hồi. Ví dụ như vậy, chúng ta hiểu được rằng mình phải tôn trọng hạnh phúc gia đình của người khác, đó là cái suy nghĩ đúng đắn. Cho nên mình sẽ không tà dâm, không ngoại tình, không hủy hoại trinh tiết hay là phá hủy hạnh phúc gia đình của người khác, đúng không? Thì với cái chánh kiến này mình sẽ có sao? Mình sẽ có giới đức, sống trong đời được người ta tin tưởng, tôn trọng, gia đình mình cũng hạnh phúc và mình không gieo nghiệp xấu. Còn nếu tái sanh mình cũng tái sinh an lành, mình không có gặp những cái oan trái đó. Còn nếu như mình có cái tà kiến cho rằng mình chỉ sống một kiếp này thôi, mình bây giờ có đầy đủ điều kiện như là xinh đẹp nè, khéo léo nè, nói chuyện có duyên nè, rồi lại còn biết gọi là linh hoạt uyển chuyển để mà lấy lòng người vậy đó, mình có nhiều cái điều kiện thuận lợi để mà mình thu phục nhân tâm như vậy, sao mình không quen nhiều bạn trai đi, đúng không? Rồi người khác, thậm chí những người đàn ông có gia đình rồi nhưng vẫn quỳ lụy với chân mình, vẫn say đắm mình mà bỏ bê vợ con ở nhà, mình cho thấy đó là cái sự thành công của mình. Xong rồi thậm chí có những con giáp thứ ba còn tuyên ngôn kiểu như là trong tình yêu người nào không được yêu mới là kẻ thứ ba, dù là mình đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta nhưng mình vẫn cho rất là tự hào. Và mình không dừng lại ở đó, mình quan hệ bất chính với rất là nhiều người, mình phá hoại hạnh phúc gia đình của rất là nhiều người. Có những người vì uất ức như vậy rồi sanh những cái nghiệp không lành như là chửi bậy, nói bậy, làm bậy, hoặc là có những người vì cái hành vi không đúng đắn của mình mà sao thậm chí bi quan đến mức mà tự sát tự tử, hoặc là con cái mất hạnh phúc, vân vân. Tóm lại thì mình thấy dính cái tà kiến sai lầm, nghĩ rằng cái việc mà mình quan hệ bất chính với nhiều người đó là do mình xinh đẹp, mình có lợi thế, mình giỏi hơn vợ của người ta, cho nên là mình đáng được hưởng hạnh phúc và cung phụng như vậy. Đó là cái suy nghĩ sai lầm đó. Rồi cái suy nghĩ này đưa đến cái hành động sai lầm là mình phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, thì nó sẽ dẫn mình đi đâu? Dạ đúng rồi, tái sanh trong địa ngục thôi. Cho nên ở chỗ này rất là quan trọng, Đức Phật nói rất là rõ ràng, do tà kiến này mà dẫn mình đi địa ngục. Thì khi được nói vậy, lã thể sen nha, hành trì hạnh con chó, khóc than chảy nước mắt. Thương không quý vị? Hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rằng mấy chục năm qua công mình đã thành công cốc rồi. Bây giờ nếu mà mình làm y chang con chó, mình nghĩ y chang con chó, mình thành tựu viên mãn, thì tự nhiên mình tái sanh con chó, chứ mình không thể làm người được luôn. Còn nếu mà mình có không thành tựu trong cái công phu mà khổ hạnh con chó này, thì mình đi địa ngục, đường nào nó cũng là đi vào ngõ cụt và bế tắc hết. Cho nên ông khóc. Và người bên cạnh thì sao? Khóc than như vậy rồi thì mới hỏi rằng người bạn bên cạnh biết rồi, cũng đoán được 80% là nếu mình bạn mình hành hạnh con chó như vậy mà đi địa ngục hoặc tái sanh con chó, thì mình hành hạnh con bò có khá hơn không? Cũng không khá hơn đâu. Nhưng mà sao vẫn hỏi lại một lần nữa, vậy thì sao bạn con đây là hành hạnh con bò nè, đó, rồi bây giờ tái sanh làm sao? Y chang như vậy, Đức Thế Tôn cũng 3 lần không trả lời. Và lần cuối cùng Đức Thế Tôn trả lời thì ông hành hạnh con chó cũng bật khóc. Cho nên Đức Phật dạy như thế nào này, ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và nói thôi vừa rồi đừng có hỏi ta nữa, mà ông cứ hỏi làm chi để rồi ta trả lời rồi bây giờ khóc. Thì ông ngoại đạo mới trả lời như thưa như thế nào, bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời Thế Tôn nói về con, nhưng vì bạch Thế Tôn, con đã chấp nhận và hành trì hạnh con chó này trong một thời gian dài. Bạch Thế Tôn, thương ông, hai ông hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dài. Thì tức là sao, không phải là tại Đức Thế Tôn làm tổn thương con đâu, nhưng mà tại vì con đã nhận ra được rồi, lời Ngài nói là chân lý và con đã hành trì cái hạnh này suốt một thời gian dài và cái sanh thú của con nó cỡ đó, thì rất là thương cho thân mình mà trào nước mắt ha. Cho nên mình thấy rằng, bởi vậy qua cái bài kinh này một lần nữa mình thấy không, chỉ cần có một cái tà kiến thôi là bao nhiêu công phu của mình nó tan hoại. Đâu phải việc gì khó làm là việc đó nó thành tựu đâu quý vị, đúng không? Bây giờ quay lại nhìn mình coi, có nhiều người cô nói đi nói lại từ những cái việc rất là nhỏ nhặt trong đời sống, như là tự nhiên đòi tịnh khẩu chẳng hạn, không nói, có miệng đi không nói, biết nói cũng không nói, có nhiều người câm ngọng, người ta muốn nói không được, còn mình có miệng đây nói năng đàng hoàng, không chịu nói, không chịu nói có phải là yên đâu, suy nghĩ tùm lum, viết giấy biểu hiện rồi bày tỏ bằng ngôn ngữ hình thể tá lả chi, mấy cái này nó không có công đức gì hết trơn. Hoặc có những người đang có đời sống gia đình và sự nghiệp ổn định, tự nhiên cái phát nguyện đi cạo đầu, cạo đầu cho thấy giống như là một cái đó là một cái việc có công đức lớn để hồi hướng cho người này, hồi hướng cho người kia. Cô nói hoài luôn, cái này cũng là một dạng tà kiến đó. Cạo cái tóc của mình, nếu như không phải là người đi xuất gia, cạo tóc, mái tóc vốn màu của quý, xin dân thành khói trầm hương, nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay lý vô thường. Trừ khi mình là người xuất gia hoàn toàn, mình cạo bỏ râu tóc, mình tâm hình dị tục, để từ bây giờ mình bắt đầu mình sinh ra trong giáo pháp, thì mình cái cạo tóc nó mới có ý nghĩa. Chứ còn bây giờ mình đi làm, tự nhiên đang yên đang lành cái mình cạo cái đầu trọc lóc, mà đến công ty phải xếp hết hồn. Ở Việt Nam không biết sao chứ bên này là họ cực kỳ dị ứng cái chuyện cạo tóc luôn. Bên Hàn Quốc mà cạo đầu chỉ một khi là mình muốn thể hiện cái sự phản kháng mà cao tột nhất, chỉ sau cái việc tự thiêu thôi, tức là tự sát thôi. Có nhiều người họ tự thiêu hoặc tự đánh bom tự sát là cái cực đoan cao điểm nhất để thể hiện cái sự phản đối của mình rồi. Nhưng mà cái thứ hai đó là chỉ có cạo đầu thôi. Tự nhiên mình ngon lành cành đào vậy, mình đi cạo đầu vô xếp hết hồn liền, đồng nghiệp hết hồn liền, mày ghét cái gì, mày bực cái gì. Hoặc là mình đang có chồng có vợ, người ta cắt tóc ngắn hoặc thay đổi kiểu tóc thôi đã thể hiện một cái sự là gì, bất ổn trong cái hôn nhân vợ chồng rồi đó. Nhiều khi cắt tóc một cái thôi, người ta hỏi là ủa bồ mày bới bỏ rồi hay gì, hay là mới ly hôn chồng hay sao, chứ đừng có nói mà cạo luôn cái đầu thì hôn nhân rất là dễ tan vỡ luôn, không có người chồng nào mà chấp nhận được như vậy. Nhưng mà mình cứ đùng đùng một hai sống chết mình phải cạo cho bằng được. Ở đây có mấy chị Việt Nam biết tà kiến nghe từ đâu ra, tưởng công đức lớn lắm, cạo cái đầu xong thiệt 3 tháng sau ly hôn luôn, chồng không chịu nổi, bà con lối xóm điều tiếng đồn qua đồn lại miết luôn, cứ không sống nổi với miệng đời luôn. Gia đình đang êm ấm vậy, tự nhiên bà vợ cạo đầu mà còn cố tình khoe khoang ra cái sự cạo đầu của mình cho thiên hạ bàn dân thiên chúng biết nữa. Rồi ông chồng ông lãnh đủ hết, má gọi ba gọi, rồi chưa kể lối xóm bà con đi ngang ai cũng hỏi bộ mày với vợ mày có vấn đề gì sao con đó đi cạo đầu, riết ông chịu áp lực không nổi ông ly hôn luôn. Cho nên là quý vị thấy rằng cô nói hoài cái việc cạo đầu đâu có ý nghĩa gì đâu quý vị, tóc là tóc của mình thiệt. Quý vị ví dụ như đang có mái tóc dài rất là đẹp, mình á cắt cái mái tóc dài đó mình đem hiến tóc cho mấy cái trung tâm mà họ làm tóc giả cho những cái bệnh nhân ung thư đó, này có chút công đức nè. Nhưng mà còn không, mình đi cắt cái mái tóc của mình dục, đúng không? Mình cạo tóc, mình quăng, là mình chỉ được sao đỡ tốn tiền gội đầu, đỡ tốn tiền đi spa để mà làm kiểu dáng nhuộm sấy gội gì đó thôi. Chứ còn lại lợi lạc cho quần xanh đâu có gì đâu. Mà mình tưởng cái công đức đó lớn lắm mình làm. Cho nên không phải cái gì khó làm là nó sẽ có công đức lớn. Như đây, làm con chó khó muốn chết, làm con người ngồi ăn múc muỗng lên từng ngon lành cành đào, hôm sau đi vệ sinh có nhà vệ sinh xịn sang, không chịu ngồi đi co một giò lên làm y chang con chó với con bò. Rồi ví dụ con ruồi con muỗi nó cắn mình có tay mình đuổi không, mình phải ve vẫy cái đuôi giống như là con bò với con chó, phiền não vô cùng, bộ giỡn, đúng không? Cho nên là làm việc này khó làm lắm, nhưng mà có hiệu quả gì không? Không có gì hết. Có lợi ích gì không? Không có gì luôn. Cho mình nghĩ lại trong đời mình có những chuyện mà mình ráng mà mình gồng đó, và thiệt ra nó có đến công đức gì không quý vị? Không có công đức gì mấy hết ha nha. Cho nên sư cô thấy ví dụ những vị mà sao ta Để cố mà ngồi thiền cho bằng được à, mà có cái bệnh giống như thần kinh tọa giãn tĩnh mạch rồi đó, mình ngồi không được mà cố ngồi làm sao mà cho nó gãy xương luôn, hoặc là ngồi sao mà cho nó giãn tĩnh mạch mà thêm trầm trọng nó không hiệu quả. Là mình có bệnh thì là mình phải chữa bệnh, chứ không phải là mình tìm cái pháp môn tu mà nó phù hợp với cái căn cơ và cái sức khỏe của mình, chứ không phải mình gồng cho ngồi được 2 tiếng sau đó là phải đi bệnh viện để mà nắn xương nắn cốt hoặc là phải điều chỉnh gì đó, nó vô nghĩa vô cùng. Cho nên mình coi lại, không phải cái gì mà mình nhẫn nhục khó làm thì nó đều có cái kết quả tốt đẹp ha. À, mình phải có cái chánh kiến thì cái hành động của mình nó mới đúng đắn được, cái này quan trọng nha. Rồi thì đối với cái người mà hành hạnh con bò, Đức Phật cũng trả lời tương tự như vậy thôi. Nếu như mà thành tựu được hạnh con bò thì được sanh trong loài bò, còn nếu không thành tựu được thời sanh trong địa ngục. Vậy các ông hãy khéo tác ý, ở đây ta sẽ giảng về bốn loại nghiệp và quả báo. Đây, cái này là mệt đi quý vị, dài để quý vị biết cô có giảng hết được trong hôm nay không. Đầu tiên là nghiệp đen có quả báo đen. À, như là sau khi làm những cái thân nè, khẩu nè, ý nè mà có tổn hại thì sẽ sanh vào thế giới có tổn hại, hiểu không? Do có những cái cảm và do cảm xúc được những cái tổn hại cho nên có cái cảm thọ là khổ, tức là nghiệp đen có quả báo đen. Nói đơn giản là thân khẩu ý của mình mà làm những cái việc mà có tổn hại thì sao, là mình sẽ sinh vào cái thế giới mà có tổn hại. Còn cái thứ hai, nghiệp trắng có quả báo trắng. Nghiệp trắng có quả báo trắng là sao, là như sau khi mà làm các thân ngữ ý hành không có tổn hại thì mình sẽ sinh vào thế giới không có tổn hại mà mình có cảm thọ thọ lạc được không quý vị? Đây là hai cái đơn giản là rõ ràng ha. Nghiệp đen có quả báo đen, nghiệp trắng có quả báo trắng. Rồi cái thứ ba là nghiệp nửa đen nửa trắng. Nửa đen nửa trắng là sao, tức là một phần tốt một phần xấu. Tức là mình làm lành cũng có, làm ác cũng có, thì sẽ sinh vào cõi dữ có và lành có. Cõi nào dữ có lành có quý vị? Đúng rồi, cõi người, đúng không? Lành cũng có, dữ cũng có, là cõi mình chứ đâu. Cõi mình cũng có thể tạo phước báu nè, cũng có thể nghe gặp chánh pháp, tìm gặp minh sư, có đạo tràng tốt tu tập, có điều kiện để tạo nhiều phước báu và nhân duyên lành khác. Nhưng mà có dữ không? Dạ có, cũng có những cái cám dỗ, những cái dục lạc, có những cái hoạt động và những cái môi trường để mình có thể tạo được những cái ác hạnh nè. Rồi con người thì có thân nè, có thân vừa là phương tiện tốt để tu tập, nhưng cũng có thân cho nên có khổ vì thân nè, đau răng đau nhức mỏi vân vân, rồi cũng có mai mốt rồi lỡ có cái thân đẹp quá bắt đầu chấp vô cái thân mình trường tồn vĩnh hằng vân vân. Cho nên là cõi người là cái cõi có lành cũng có dữ đó. Do vậy Phật dạy là sự sinh ra của một hữu tình là tùy thuộc vào chính nó, hữu tình là kẻ thừa tự hành nghiệp của mình. Câu này lặp đi lặp lại như thần chú luôn. Con người là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng ha, nghiệp là kết quả, nghiệp là thai tạng đi với mình. Tức là mình tạo ra nó mà mình cũng là người phải chịu trả quả báo từ cái mình tạo ra đó. Quý vị thấy không? Cho nên người mà có chánh kiến và người có cái sự trí tuệ thì họ sẽ chọn những cái nghiệp lành mà họ làm, cái nghiệp trắng mà họ làm. Còn mà mình vô minh hoặc là mình có tà kiến thì đó, mà đưa lối quỷ dẫn đường, chỉ tìm những nẻo đoạn trường mà đi thôi, cứ kiếm cái gì mà nó tùm lum nó la để mà mình dính mình vô. À, cái đó là mình tự tạo ra, như là sắt là sinh ra sét mà sét nó trở lại nó ăn thịt cây sắt vậy đó. Mình cũng vậy, mình tự tạo ra nghiệp ác rồi chính cái quả báo ác đó nó nhấn chìm mình đi trôi lăn luân hồi muôn kiếp luôn. Rồi cái thứ tư đó là nghiệp không đen và không trắng. Quý vị thấy sự khác biệt chưa? Hồi nãy là có nửa đen nửa trắng, tức là xấu cũng có tốt cũng có, cho nên sinh ở cõi lành cũng có và dữ cũng có. Thì cái cuối cùng đó là nghiệp không đen không trắng thì đưa đến quả báo là không đen không trắng. Cái này là gì đây? Cái này là khó nè quý vị. Cái này là sự đoạn tận các loại nghiệp này, khó nha. Đoạn tận các loại nghiệp. Nữa là hồi nãy là mình có đen có trắng thì quý thầy dạy mình sao, thôi ráng làm nghiệp lành đi con, đó là nghiệp trắng đó, đúng không? Nhưng mà tới mà không đen không trắng luôn, cái này mới là cao tột rốt ráo nè, tức là đoạn tận luôn các loại nghiệp, làm mà như không làm, gọi là vô tác luôn, hay dạng A La Hán rồi đó, tức là không có tác ý, không có khởi một cái gì hết, không có tạo một cái nhân duyên gì để có thể tái sinh lại nữa, cho nên người đó gọi là vô sanh luôn, không có cái nhân duyên gì để dẫn họ đi tái sanh và dính nghiệp lôi nữa, thì cái này gọi là không đen không trắng luôn, tức là đoạn tận các nghiệp đen trắng và hỗn hợp như trên luôn. Tức là có nhiều người cái mức độ sơ cơ của mình, tức là sao mình bỏ bỏ ác làm lành, đúng không? Bỏ ác làm lành nghĩa là mình bỏ những cái nghiệp báo đen, mình ráng làm những nghiệp thiện. Đây, mình bỏ sát sanh hại vật, bắt đầu mình qua ăn chay để mà phóng sanh, rồi mình bỏ cái tà dâm ngoại tình, mình ráng sống cái chánh hạnh, vân vân. Đó, cái đó là cái kiểu mà tạo nghiệp trắng của mình, nhưng mà nó vẫn còn trong cái gì ạ? Và cái hữu lậu đó. Cái hữu lậu thì mình sẽ có cái phước hữu lậu, tức là mình sanh lại được làm người, làm chư thiên, phước báu nhiều hơn, phước tài, phước vật, phước sức khỏe, phước danh tiếng, phước uy tín, vân vân và mây mây đó, mình sẽ có cái phước còn trong cái hữu lậu này. Nhưng mà không đen không trắng, tức là mình làm như không làm, mình không có khởi một cái niệm gì lên nữa hết, thì cái chỗ này mình sẽ hoàn toàn vô sanh luôn đó, thì sẽ không có tạo bất kỳ cái nghiệp nào. Bởi vậy nói các bậc thánh là họ đi giữa dòng đời mà không vướng mắc một cái gì hết, chân không đạp xuống mặt đất, không để lại dấu chân, tức là không có một cái cát bụi nào vương họ đâu. Cho nên nếu mà mình chưa đạt tới bậc thánh thì mình đừng có bắt chước. Nhiều người hỏi sao mà tế điên ăn thịt uống rượu mà vẫn là bậc thánh, giờ người ta thành thánh rồi. Cho nên nói năng nín động tịnh, ăn uống cái gì cũng là để độ sanh ấy, không có một cái gì mà dướng hay dính hết. Còn mình mà chưa được như bậc thánh thì đừng có bắt chước cái kiểu này ha. Rồi ở đây mà giảng ra nữa thì dài lắm, cái vụ mà nghiệp đen nghiệp trắng này thôi để dành sư cô giảng một bài riêng đi ha, để mình kết thúc bài hôm nay trong một bài. Không có thấy đường luôn quý vị, quên mang cái mắt kiến lên rồi, đọc không có ra, vừa là không thấy chữ rồi đó nè. Rồi rồi Phật dạy, sau khi mà Đức Thế Tôn dạy cho bốn cái loại nghiệp, nghiệp đen quả báo đen, nghiệp trắng quả báo trắng, nghiệp nửa đen nửa trắng, nghiệp không đen không trắng, thì là có ai ngoại đạo thì một cái người mà tu cái khổ hạnh con bò thì xin quy y, tức là xin quy y làm Phật tử tại gia của Đức Phật đó. Vậy là cũng biết hồi đầu hướng tỉnh đúng không? Tuy là cái công phu mấy chục năm làm hạnh con bò là trôi như sông như nước rồi, nhưng ít ra cái phần còn lại, phần đời còn lại, mình có chánh kiến, mình gặp minh sư, mình quy y làm con Phật rồi thì mình sẽ biết sửa cái thân khẩu ý của mình và tạo nhiều cái phước thiện, vậy là cũng mừng rồi đúng không? Nhưng mà đặc biệt là cái người mà tu khổ hạnh con chó thì đã sinh xuất gia và thọ giới cụ túc này, hay không? Cho nên chỗ này mới tại sao bài kinh này có hai người đến để thưa thỉnh Đức Phật, một người hành hạnh con bò, một người hành hạnh con chó. Nhưng tại sao bài kinh chỉ là bài kinh hạnh con chó, quý vị có thắc mắc không? Từ đầu bài kinh này là cái tiêu đề bài kinh là kinh hạnh con chó, thì là do cái đoạn này nè, khác nhau ở cái đoạn cuối nè. Một người á thì chỉ xin quy y làm Phật tử tại gia thôi, nhưng mà một người thì sao? Quyết tâm xuất gia luôn. Đây là một cái cuộc phải nói lội ngược dòng vĩ đại đúng không? Ngài xin xuất gia luôn. Và Đức Phật dạy sao? Ngoại đạo thì nếu mà muốn xin xuất gia thì cần tối thiểu là 4 tháng thử thách trước khi xuất gia. Nghĩa là sao? Tại vì á là quý vị biết là có những người họ nói là họ xuất gia theo Phật giáo dạy, nhưng mà cái tà kiến của họ còn rất là sâu. Họ chỉ trà trộn vào tăng đoàn rồi không chịu nghe chánh pháp, không thực hành chánh pháp, mà lại đem cái tà kiến của mình với cái hình hài của một tu sĩ Phật giáo để mà làm nhiễu loạn tăng đoàn và làm gọi là truyền bá những cái tư tưởng nó sai lệch. Có không quý vị? Hiện nay cũng có. Cho nên Đức Phật mới nói là chỉ có con trùng trên thân sư tử mới ăn được thịt con sư tử, là vậy đó. Tức là những người mang cái dáng vóc hình hài là tu sĩ nhưng mà lại tuyên ngôn những cái nó ngược với lại những lời dạy của Đức Phật đó, thì cái này rất là nguy hiểm. Ví dụ như là mình là ngoại đạo, mình đã sống cả đời theo cái tà kiến của mình rồi, giờ mình lại trà trộn vào trong tăng đoàn, là mình đem cái tà kiến của mình, mình truyền bá cho mấy người trong liêu, trong phòng của mình, trong cái trú xứ của mình. Đức Phật nói là hả, dục vọng là vậy đó, nhưng mà không sao đâu, có dục cũng sao hết trơn, quý vị cứ thỏa mãn thoải mái. Tự nhiên cái truyền bá tào lao, không bắt đầu có quan hệ bất chính vân vân các kiểu. Đức Phật nói đó, đây là những người mà là phỉ báng ta. Tại vì sao? Ta đã tuyên ngôn dục là rất là có hại, dục là nguy hiểm cho đời tu của các ông, nhưng mà lại tuyên ngôn ngược lại. Vậy những người này nguy hiểm không? Nguy hiểm ha, phá pháp đó, phá Phật đó, phá tăng đó. Cho nên là đối với những vị mà ngoại đạo thì đầu tiên là phải có 4 tháng gọi là biệt chúng, để coi người ta gột rửa được bao nhiêu những cái tà kiến của họ rồi, và họ có hòa hợp được với cái nếp sống của tăng đoàn, với cái giáo lý này không, thì mới cho nhập chúng. Cho nên Đức Phật mà mình biết á, là người nào mà bạo phát và bạo tàn, có những người đến gặp 1, 2, 3, 4 đòi xuất gia cạo đầu liền cho con. Cái xong nghe sư bà mới nói là không, con đi tu là trước hết con phải tập sự 6 tháng đến 1 năm chưa có cạo đầu liền, giờ con giữ ngũ giới đi, con tập sự 6 tháng sư bà coi được. Sư bà mới cạo tóc cái đùng đùng quẩy đít đi luôn. À, có những người cô thấy là đi tu mới có 15 tuổi thôi, vô 1, 2, 3, 4 đòi cạo đầu sư bà, cho để cái chóp ở đây, cái chóp còn lại là thể hiện cái gốc suy của mình nó còn đó, nghĩa là mình được cạo đầu thiệt, mình qua cái giai đoạn tập sự ngon lành thiệt, nhưng mà mình chừa lại một cái chóp để cho mình biết là cái gốc suy của mình nó còn nhiều nè, rồi sau khi mình được thọ giới sa di thì mới cạo cái chóp của mình đi. Không, 1, 2, 3, 4 muốn thể hiện mình là tu lâu rồi, để cái chóp người ta tưởng mình chú điệu mới vô tu sao, không thích bắt 1, 2, 3, 4 gây áp lực cho cái vị thầy bổn sư phải cạo luôn cái chóp của mình mới chịu đi tu. Các cái kiểu này là vậy đó, là kiểu ngoại đạo trà trộn nè. Mình chưa có thấm tương trao được gì hết, chưa có thấy được là mình có thích hợp với cái nếp sống của người tu hành không, mà cứ một mục đích cho bà đạt bằng được như vậy. Có nhiều khi vô được 2, 3 bữa rồi bỏ chùa mà đi, trốn đi chỗ khác chứ đâu có tu được đâu. Trên cái đoạn này, đặc biệt đối với ngoại đạo, Đức Phật rất là cẩn trọng ha, ngài cho 4 tháng biệt trú. Nhưng mà chúng ta biết rằng ông này bây giờ đã rất là sao ạ, đã rất là đoạn này chỗ này đây nè. Đây cô không có mắt kiến cho nên đọc hơi lâu, nhưng quý vị thông cảm. Đây phải sống 4 tháng biệt trú. Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp, trong luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, chúng tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Thời con sẽ xin sống biệt trú 4 năm. Thương ông. Đó, sau khi sống biệt trú 4 năm, nếu chư tỳ kheo đồng ý, mong chư tỳ kheo hãy xuất gia cho con thọ đại giới để trở thành vị tỳ kheo. Đoạn này mới nghe thương nè quý vị. Dạ con hiểu rồi, Đức Thế Tôn dạy con là phải biệt trú 4 tháng. Dạ không sao, miễn được xếp hàng vào chúng trung tôn, miễn con được thọ đại giới thôi, thì bây giờ không cần 4 tháng, 4 năm con cũng chịu nữa. Cứ cho con biệt trú 4 năm rồi chư thầy tỳ kheo lúc đó hãy phán xét con, xem con sao. Xem nếu mà chư thầy tỳ kheo đồng ý thì hãy xuất gia cho con. Giờ chưa cần xuất gia liền cho con đâu, 4 năm con cũng chờ được. Nghe vậy mới thương chứ quý vị. À, còn nhiều người sư bà mới có cạo tóc trễ cho 1 tháng 2 tháng là đi kiếm chỗ khác cạo cho lẹ rồi. Sư bà chưa thấy mình chưa vững chãi, chưa cho thọ giới tỳ kheo lập tức đi kiếm sư bà khác để cho mình thọ giới, rồi còn khai gian khai ấy, còn làm giấy xuất gia đổi ngày đổi giờ để cho mình mau được thọ giới nữa chứ. Rồi bây giờ mấy cái này là biết tu để cầu danh hay cầu gì luôn. Đó, người ta thấy không? Bị kêu là biệt trú 4 tháng. Dạ 4 năm con cũng chờ được. Chưa cần xuất gia liền cho con đâu. Chờ coi con 4 năm sau thấy được rồi hãy xuất gia cho con. Nghe thương vậy chứ. Chính vì thương vậy đó cho nên sao ạ? Cho nên Đức Phật nói là vâng, có những người có những cái biệt nghiệp nữa. Cho nên đặc biệt riêng cái trường hợp này Đức Phật cho xuất gia liền luôn. Khỏi biệt trú luôn. Từ ngày nhìn ra được cái căn tánh hành nghiệp của chúng sanh này rồi, ông này ổng thiệt sự là giác ngộ rồi, cho nên là không có ngại ngùng gì hết, cho ông xuất gia luôn. Và lã thể Senia hành trì hạnh con chó, được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Senia sống một mình an tịnh, không phóng dật nhiệt tâm tinh cần, và không bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình hướng đến, đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, những gì nên đã làm, sau quãng đời này sẽ không còn đời sống khác nữa. Và tôn giả Senya trở thành một vị A-la-hán nữa. Thương không? Chính vì có một cái kết thúc tốt đẹp như vậy, ông đã quyết tâm xuất gia với Đức Phật và còn thành tựu được quả vị thánh cao tột nhất, đó là A-la-hán. Cho nên bài kinh này mang tên là Kinh Hạnh Con Chó vì vậy đó quý vị. Đây là một cái kết quả rất là sao cho mình cái niềm tin và hy vọng và cái sự bình đẳng tuyệt đối trong Phật giáo, đúng không? Không có sợ là giác ngộ chậm, chỉ sợ là sao ạ? Chỉ sợ là mình tà kiến quá thôi. Đó, vị này suốt gần cả cuộc đời là tu theo cái ngoại đạo tà kiến, không có đưa đến cái lợi lạc an vui. Suýt chút nữa không gặp Thế Tôn thì thôi, suốt cuộc đời này kiếp sau thành con chó là may, còn không là phải xuống địa ngục. Nhưng may mắn là gặp được Thế Tôn. Sư cô nghĩ nếu như mình mà may mắn mà mình sinh cùng thời với Đức Phật, chắc kiểu gì mình cũng được độ đúng không? Đức Phật tùy căn cơ hóa độ nên cách gì mình cũng được vô dòng. Bèo bèo không được A-la-hán cũng vào quả dự lưu, để rồi tái sanh 7 lần thôi là cũng dứt tiệt. Mà mình rất là kém phước kém duyên, mình không có sinh cùng thời được với Phật, cho nên mình cứ trôi lăn giờ này đúng không? Chứ người ta tu tà kiến suốt cả cuộc đời như vậy mà còn được Đức Phật độ qua một bài kinh về hành nghiệp thôi, và trong một thời gian không bao lâu rồi chứng đắc A La Hán rồi, làm chủ sinh tử tự tại, không còn một cái đời sống nào nữa, nghe nó rất là thông dong và tuyệt diệu. Mình tu là mình phải hướng đến cái hướng thượng như vậy chứ không hướng thiện không. Hướng thiện là như nãy cô nói, nó chỉ có quả báo trắng, nghiệp trắng thì đưa đến quả báo trắng thôi, nhưng mà mình hướng thượng là mình vượt ra khỏi cái đen cái trắng này luôn nè. Mình làm chủ cái sanh tử tự tại mình, cái đó mới là cái lý tưởng của người tu đó quý vị. Nghe mà xúc động mà tràn trề ở chỗ này. Chỉ cần mình biết quay đầu là bờ, có chánh kiến, mình sẽ tu tập rất là có hiệu quả. Cho nên đừng có tự hào, tự tôn, tự mãn là mình hành thôi, mình nghĩ mình hành thôi, mình có pháp hành được rồi, mình không học. Không học lấy gì hành? Đó, không học làm tào lao đó, làm con chó, làm con bò, làm chi rồi tái sanh làm con bò chứ được gì đâu, phải không? Mình phải có học, mình nghe pháp, mình hành mới đúng đắn, rồi mình có kết quả liền ngay trong đời này. Nghe rất là thấy có nhiều cái niềm tin, cái hỷ lạc ở trong này. Cho nên cái sự mà sanh thú địa ngục, có nhiều người cũng hỏi là sao mà chỉ có hành hành con chó con bò có tà kiến xong mà xuống địa ngục. Rồi có nhiều người mà nhà khoa học rồi người ta nói là ơi, đào xuống đất bao nhiêu là sâu, có thấy cái địa ngục nào dưới lòng đất đâu. Thiệt ra cái này đừng đâu, khoa học đâu phải là biết được hết mọi thứ đâu quý vị, biết không? Những nhà thiên văn chưa biết gì ở dưới đại dương, những người nghiên cứu đại dương học chưa biết gì ở rừng, những người nghiên cứu về địa chất cũng chưa biết gì về trên trời cao. Cho nên là những cái biết của con người hữu hạn vô cùng, mình đừng có lấy những cái thước đo mà ngắn ngủi, cái kiến thức ngắn ngủi của mình để mình đánh giá những cái lời Đức Phật dạy như vậy. Mình đào xuống đất không thấy địa ngục đâu nhất định phải trong đất đâu. Địa ngục là sao? Cái khổ cũ. Định nghĩa địa ngục A Tỳ là gì? Vô gián, những cái nỗi khổ nó không có cái sự gián đoạn ngừng nghỉ. Mọi cái sự khổ nó đầy đủ. Ví dụ mình đang sống đây, đang sống sờ sờ đây, đang sống sờ sờ ở cõi mặt đất này đây, trên vỏ trái đất này đây. Nhưng mà mình làm toàn là điều xấu ác. Cô gặp những cái người đến tư vấn với mình thì có không tự tử thôi là may rồi. Sống không còn một cái niềm vui và hy vọng. Sao thê thảm, đau đớn, khổ thân, khổ tâm. Có bệnh trên thân, có nỗi khổ trong tâm. Bao nhiêu là cái khổ sở. Cái đó là họ đang sống đây, nhưng mà cửa địa ngục mở ra, đang sống trong địa ngục đó. Có ngày nào vui đâu. Cho nên không cần phải đào đất lên mới kiếm địa ngục được. Đang sống đây mà sống rất là một cái giá trị đời sống nó quá kém đi, nó quá khổ, quá đau như vậy. Đây những cái sự đau khổ, và sự đau khổ đó nó không dừng nghỉ luôn. Chưa có cái khổ này qua cái khổ khác, nó ập tới gọi là khổ khổ luôn. Cái đó là địa ngục mở ra rồi, mình đang sống trong địa ngục đó. Cần gì phải đào đất lên, đúng không? Cái khổ sở nó hiện tương ứng với cái nghiệp xấu của bản thân, đó chính là địa ngục. Mình làm xấu, mình đi đâu cũng bị người ta ghét, bị người ta chửi, bị trả thù, trả đũa. Rồi thậm chí là trong gia đình mà xào xáo, chửi lộn, đánh đập, bị chính người đầu ấp tay gối của mình hạ độc, quýnh đập, tra tấn. Rồi thân mình bệnh, rồi mình kiếm không ra tiền, mình khổ sở. Có những người mẹ sống mà bị chính con gái của mình hành hạ, bạo hành, bắt ăn phân, rồi bị đánh bằng chổi. Rồi mình thấy những cái cảnh tưởng tượng không ra đó. Đó những người đó đang sống trong địa ngục chứ. Đúng không? Do cái quả báo xấu, cái tương ứng nghiệp của mình nó xấu quá, cho nên mình đang sống cũng là địa ngục rồi, không cần phải đào đất lên kiếm. Cho nên là hễ mà có tà kiến là mình sẽ xuống địa ngục đó quý vị. Cho nên là cần chú ý rằng mình mà tu hành cái gì mà nó khổ hạnh dữ quá, nhưng mà nó có sai lầm thì hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Mà kèm theo tu khổ hạnh mà còn có thêm tà kiến nữa, bonus thêm cái tà kiến nữa, chắc chắn đi địa ngục rồi đó. Cho nên chúng ta thấy rằng mình phải có cái chánh kiến, nói đi nói lại quý vị phải học Phật cho đàng hoàng, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, nghe cho nhiều, học đọc cho nhiều, nghiên cứu cho kỹ, tư duy cho sâu sắc và ứng dụng hành trì cho đúng đắn, thì mình mới có cái đời sống an lành, hanh thông kiếp này và cả kiếp sau. Và mình phải đặc biệt cái bài kinh này là bài kinh nhân quả nghiệp báo theo cái quan điểm của Phật giáo. Nhưng chúng ta thấy rằng mình phải có trách nhiệm với chính cái hành vi của bản thân mình. kể cả cái tác ý xấu cũng đã gây tổn hại rồi, chứ đừng nói tới là mình làm cái việc xấu. Tại sao cô nhấn mạnh cái điều này? Chúng ta là người tạo ra nghiệp, nhưng mình là người thừa tự của cái nghiệp xấu đó. Bây giờ mạng xã hội phát triển rất là nhiều, quý vị có thể dùng bất kỳ cái nick ảo gì, mượn cái hình avatar của người khác. Thậm chí bây giờ có những người, sư cô biết là nó lấy cái AI chatbot, lấy AI nó vẽ lên một cái hình bất kỳ luôn, không cần phải chôm hình của người khác nữa. Bây giờ muốn hình nào là có hình đó, lấy cái hình xạo đó, lấy cái nick ảo đó, bắt đầu là đi khẩu nghiệp, đi chửi bới, đi thóa mạ, đi truyền bá những cái thông tin tào lao để mà gây mất uy tín, danh dự và hại cho người khác, đi vào chỗ chết. Cái chỗ này là mình phải quán triệt sâu sắc, mình là người chịu trách nhiệm chính cái hành vi này, dù là luật an ninh mạng hay là pháp luật có thể có sơ hở không sờ đến mình, hoặc là cái trình độ của mình quá cao siêu mà mình có thể lách qua mọi cái kẻ luật, nhưng không bao giờ lách khỏi luật nhân quả. Chỉ cần tác ý xấu, khởi ý xấu là đã tạo nghiệp, chứ đừng nói cái nghiệp đó ra miệng và ra thân, thì mình chính là người lãnh cái quả báo xấu đó. Thậm chí có những người gọi là tăng ni luôn mà vẫn dùng mạng xã hội một cách rất là vô trách nhiệm, làm mất cái tín tâm của quần chúng đối với tăng bảo. Điều này rất là sai trái. Mình phải có cái bản lĩnh của mình. Ví dụ mình chơi mạng xã hội, mình phải chịu trách nhiệm, mình lấy đúng cái tên thật của mình. Còn nếu mình không thích lấy tên thật, mình thích lấy cái nick gì cho nó kêu xa bay bổng, ok được luôn, nhưng mà mình phải dám lấy cái avatar là cái hình của bản thân mình nè, đặng mình nói cái gì mình chịu trách nhiệm với lại cái việc đó. Chứ cô thấy nhiều người Phật tử, trời ơi, đi lấy cái hình Quán Âm Bồ Tát hay là lấy cái hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng trưng rực rỡ rồi làm avatar, nhưng mà toàn nói bậy không mà chửi thề chửi tục. Chi vậy trời, Đức Phật với Bồ Tát đâu có rảnh mà đi lê lết hết mấy cái Facebook làm ba chuyện tào lao đó. Cho nên Phật giáo dạy rất kỹ nhân quả từ cái thân, cái khẩu, cái ý của bản thân mình. Cho nên chúng sanh tái sanh theo hành nghiệp phải hiểu rõ điều này, chứ đừng có ý lại cái việc mà Đức Phật khai thị hay niệm Phật giờ mình cứ sống tà tà, mình cứ tạo nghiệp ác tùm lum, mai mốt tới chết mình thỉnh cái vị thầy đức độ đến hộ niệm cho mình 8 tiếng hay 10 tiếng cái niệm Phật cái mình được vãng sanh. Chưa chắc khai thị là ai khai thị, không phải là cô đã phá đâu nha quý vị. Cái việc mà hộ niệm nó rất là quan trọng, nhưng mà ai là hộ niệm nè, bình thường cái người đó còn sống mình nói chưa chắc người ta nghe, chứ đừng nói người ta nằm yên đó rồi tự nhiên kêu người đến nói, còn cái thay chết đó mà nói chưa chắc đã nghe. Chứ nói mà khai thị, cái vị cái đức độ cỡ nào mới khai thị, đủ nhân duyên mới khai thị đâu phải ai nói người ta cũng nghe đâu. Bình thường đây con cái trong nhà người ta thương yêu muốn chết nói người ta chưa chắc nghe, chứ đừng nói là mời thầy nào cô nào đến nói cho ta nghe, đúng không? Rồi bây giờ 8 tiếng niệm Phật rồi cái vãng sanh cực lạc, nhất tâm bất loạn, không dám đâu. Bình thường người ta niệm hết suốt cuộc đời, người ta giữ thân cửa khẩu giữ ý, nhất tâm bất loạn, người ta mới lúc đó người ta mới về Tây Phương Cực Lạc, chứ không mình cả đời tạo nghiệp ác rồi tới cận tử nghiệp là ác báo nó đến, chứ đâu ra mà dù là quý thầy đến ngồi mà cầu tụng chú trì an cầu nguyện. Do đừng thời sinh thời Đức Phật cũng nói nó tạo ác nghiệp á, rồi kêu hết Bà La Môn lại đây tụng kinh, giống như thả cục đá xuống dưới nước rồi nó có nổi không, sao nổi được đó. Đức Phật, chính Đức Phật cũng đã dạy như vậy, thì chúng ta hiểu được rằng mình sống mà tới cái lúc mà mình chết mình mời quý thầy quý bạn đạo đến trợ niệm cầu an cho mình, cái đó nó chỉ là trợ lực thôi, cái chính vẫn là nghiệp của mình, nó dẫn mình đi luân hồi. Cho nên hiện nay mình đang sống thì mình phải có trách nhiệm với lại cái hành vi của mình ha. Rồi sư cô sẽ dừng bài pháp thoại ở đây, chứ nói nữa thì nó rất là dài, chỉ có vài ý đưa đến cho quý vị những cái quan trọng như vậy thôi, để chúng ta thấy rằng những cái quan điểm nghiệp báo hay là nhân quả của Đức Phật nó khác với lại những cái tôn giáo đương thời, và hiện nay cũng có những tôn giáo không có đồng cùng cái quan điểm với mình. Nhưng nếu mình đã là người con Phật, may mắn mình có thân người, may mắn mình tiếp xúc được với lại chánh pháp và với lại những bậc chân tu, thì mình phải trân trọng cái giáo pháp đó, tôn kính Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo để ứng dụng hành trì cho hiện đời nó có lợi lạc, và kiếp sau của mình nó cũng có nhiều cái phước báu để mình có thể tạo cái nhân duyên mà giác ngộ giải thoát, chứ đừng có lầm lạc và tà kiến. Cho nên dặn đi dặn lại quý vị đó, phải dành thời gian để nuôi dưỡng thân tâm mình bằng những cái lời pháp như là những cái dòng sữa thơm, để nuôi dưỡng tâm hồn mình, nuôi dưỡng cái hạt bồ đề trong mình nó đơm hoa kết quả, chứ không nuôi dưỡng những cái tà kiến nó lớn lên thì mình nguyên cái đất tâm của mình nó sẽ hoang vu đầy cỏ dại, và cái lối sanh thú của mình chỉ là bàn sanh cái địa ngục thôi. Biết sợ như vậy để mà ráng tu ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn và an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.